Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Liễu Ngộ bên hông lót gối đầu, đầu dựa vào đầu giường kiên cố tấm ván gỗ, Hành Ngọc liền sườn ngồi ở hắn bên người, rõ ràng hai người là ở nhìn thẳng. Nhưng nàng trong mắt độ lửa liệt liệt, phẳng phất có một chiếc đèn hỏa treo trong đó chiếu khắp tứ phương, mang theo bỏng cháy nhân tâm độ ấm. Hắn khí chất liền thu đi xuống, trên mặt tái nhợt như cũ tẩm ba phần ôn hòa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ tưới sái đến Hành Ngọc nửa bên. Sườn mặt, hoa quang lưu chuyển trong đó, diễm đến như là một hồi chú định đem hắn đốt cháy hầu như không còn ánh lửa, Liễu Ngộ nhất thời thất. Thần, Hành Ngọc hơi mang lạnh lẽo tay ấn ở trên vai hắn. Rất khó giơ lên tay, là bởi vì bị thương nơi này sao? Hắn vai trái có hơn phân nửa áo trong chảy xuống, ẩn ẩn lộ ra một chút da thịt, Hành Ngọc tay vừa lúc liền ấn ở quần áo cùng da thịt chỗ giao giới. Vì thế trên vai xúc cảm liền thành một nửa ấm áp một nửa lạnh lẽo, Liễu Ngộ cả người chấn động. Hành Ngọc tưởng chính mình vừa mới quá dùng sức, theo bản năng rụt rụt tay, Liễu Ngộ biết chính mình không có biện pháp lại che lấp đi xuống. Lúc này, thẳng thắn thành khẩn báo cho ngược lại so tiếp tục giấu giếm muốn hảo rất nhiều. Chủ yếu thương ở phía sau bối, làm ta nhìn xem, Liễu Ngộ giờ khóc giờ cười. Sư đệ đã giúp ta tốt nhất dược, Hành Ngọc kiên trì. Làm ta nhìn xem, ngươi nhìn không tới, Liễu Ngộ bại hạ trận tới. Thương ở cốt, khắc vào hồn thượng, thân thể đau chỉ là tầm thường, Hành Ngọc không thể nói đến chính mình hiện tại là cái gì ý. Tưởng, sinh khí sao? Giống như có một ít, hắn rõ ràng là bởi vì nàng mà chịu bực này hình phạt. Lại ý đồ đối nàng giấu giếm, nếu không phải bởi vì Liễu Niệm, nàng ít nhất muốn ở vài ngày sau mới có thể phát hiện hắn bị thương, áy náy. Giống như cũng có một ít, hắn là bởi vì cùng nàng thân mật mới lưng đeo hình phạt. Bằng không hắn người như vậy, sợ là liền giới luật viện bên trong là bộ dáng gì cũng chưa gặp qua đi, có lẽ. Còn muốn hơn nữa rất nhiều không biết làm sao, nàng đột nhiên có chút không biết như thế nào cùng hắn ở chung. Thân mật sợ quá giới, xa cách thác không có khả năng, nàng hiện tại nhìn hắn. Tựa như đang xem sương mù hoa đèn, cũng như là đứng ở nhân gian nhìn lên chùa miếu tượng Phật. Rõ ràng gần đây ở gang tấc, lại có chút xúc không thể thành, suy nghĩ cái gì? Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng, hai người ánh mắt đụng phải. Hành Ngọc lược một chân chớ, nói, không có gì, ngươi hảo hảo dưỡng thương, liền phải xuống giường xuyên giày, Liễu Ngộ muốn dắt lấy tay nàng. Hành Ngọc cơ hồ là theo bản năng mà tránh đi, nhìn chính mình vắng vẻ lòng bàn tay. Liễu Ngộ tựa hồ là ý thức được chút cái gì? Lạc chủ, lưu lại bồi bần tăng tâm sự thiên đi, hắn như vậy vừa nói. Hành Ngọc không hảo lại đi, duy trì một cái có chút cứng đờ dáng ngồi, dương mắt xem hắn, ngươi hiện tại loại tình huống này, xác định có tinh lực nói chuyện phiếm. Liễu Ngộ cười một cái, có chút miễn cưỡng, tựa hồ không có, chỉ là muốn cho ngươi lưu lại thôi, hắn có thể đoán được Hành Ngọc hiện tại suy nghĩ cái gì. Đây là hắn không muốn đem đã chịu hình phạt sự tình nói cho Hành Ngọc nguyên nhân, hắn cam tâm tình. Nguyện sự tình, vì sao phải kêu nàng lưng đeo xin lỗi? Phật tổ nếu là trách cứ, cũng chỉ có thể trách cứ hắn, Hành Ngọc đành phải hướng giường sườn rụt rụt nàng một bàn tay chống ở. Trên giường, một cái tay khác lướt qua hắn đi nhặt chăn, đem chăn một lần nữa cái hồi hắn trên người, vê hảo góc chăn sau. Hành Ngọc muốn dìu hắn nằm xuống, bần tăng, tưởng thay quần áo, Liễu Ngộ trần chờ hạ, vẫn là nói, hắn áo trên vẫn là bị xé rách trạng thái, Hành Ngọc chớp mắt nàng vừa mới tâm tình không tốt lắm. Tính tình liền có chút ác liệt lên, đổi đi, Liễu Ngộ cười khổ, Hành Ngọc hào tâm hỏi. Ngươi hiện tại không hảo giơ tay, ta đây giúp ngươi đổi, Liễu Ngộ càng thêm cười khổ. Bần tăng hẳn là vẫn là có thể chính mình đổi, Hành Ngọc liền cười lạnh. Ngươi vừa mới còn làm ta lưu lại, hiện tại lại muốn cho ta đi ra ngoài. Trở nên cũng quá nhanh đi, Liễu Ngộ, ngoặc kép, hiện tại loại tình huống này, không. không đổi quần áo liền phải ăn mặc này đã vỡ ra hơn phân nửa áo trên. Thay quần áo nói, nàng cũng sẽ lưu tại hiện trường, Liễu Ngộ có chút đau đầu mà đè đè giữa mày. Thả chậm thanh âm, vậy ngươi quay người đi hảo sao? Này quần áo rốt cuộc vẫn là nàng thượng thủ xé, Hành Ngọc mặt lộ vẻ cổ quái. Vừa định xoay người, lại nghĩ tới một sự kiện, ngươi hiện tại có phải hay không không thể vận dụng nhẫn chữ vật? Kia quần áo, Liễu Ngộ chỉ vào ngăn tủ, bên trong phòng có mấy bộ, Hành Ngọc xuống giường đi giúp hắn lấy, biết hắn quẫn bách. Nàng đem quần áo phóng tới gối đầu thượng, liền đi đến bên cửa sổ, híp mắt thích ý thưởng thức bên ngoài một thảo một mộc đừng nói. Kia bình thường hoa hoa thảo thảo, xem lâu rồi đều khá xinh đẹp, nàng xem đến thập phần chuyên chú. Làm bộ chính mình không nghe được phía sau sột sột soạt soạt mặc quần áo động tĩnh, đã hảo thẳng. Đến Liễu Ngộ ra tiếng, Hành Ngọc mới đi trở về đi, chẳng qua là đổi kiện áo trên. Hắn cái trán cũng đã chảy ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh, Hành Ngọc câu môi. Thưởng thức hạ trên mặt hắn khó được quẫn bách, lúc này mới đem hắn thay cho quần áo thu đi. Một lần nữa ngồi trở lại trên giường, đỡ hắn nằm xuống, dùng sạch sẽ khăn chậm rãi giúp hắn lau cái trán mồ hôi lạnh, ngủ đi. Chờ ngươi ngủ rồi ta lại đi, Liễu Ngộ hôn mê một suốt đêm. Hiện tại cũng không tính thực vây. Hắn rời mắt nhìn giường sườn kia bức tường. Ngươi như thế nào cùng Liễu Niệm một khối lại đây? Nghe thấy cái này đề tài, Hành Ngọc mới nhớ tới chính mình hôm nay sẽ qua tới nguyên nhân. Nàng đem Liễu Niệm sự tình đều nhất nhất nói ra. Liễu Ngộ bất đắc dĩ. Hắn tính tình xưa nay khiêu thoát. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy không cẩn thận, Hành Ngọc cùng chung kẻ địch. Là rất không cẩn thận, những cái đó phù văn nhưng đều là ngươi cường chống họa ra tới, Liễu Ngộ thấp thấp cười một. Cái, Hành Ngọc nhìn Liễu Ngộ này bị thương nặng bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình muốn hay không đem Phật Điện cùng bóng đè sự tình. Nói cho hắn, lấy hắn tình huống hiện tại, nàng trong cơ thể tà ma chi khí bùng nổ. Hắn muốn giúp nàng tinh lọc, thế tất sẽ thương càng thêm thương, ai ngờ. Lại là Liễu Ngộ trước một bước hỏi. Mấy ngày nay, ngươi trong cơ thể tà ma chi khí có cái gì dị động sao? Hắn không hỏi cũng liền thôi, Liễu Ngộ vừa hỏi. Hành Ngọc hạ quyết tâm, đem hai việc đều thuật lại ra tới, cuối cùng. Nàng hỏi, ngươi cảm thấy tà ma chi khí sẽ ở khi nào bùng nổ? Liễu Ngộ không nói chuyện. Chỉ là hướng giường sườn xê dịch, đem ngoại khuỵu chân đủ một người nằm xuống vị trí không ra tới. Mệt nhọc sao, ngươi cũng nằm xuống ngủ một lát đi, Hành Ngọc phi lăng. Xuyên thấu qua hắn ngưng trọng mặt mày, đoán được cái gì, có phải hay không thực mau liền sẽ bạo phát, đúng vậy, ta đi tìm Viên Tân đại sư đi. Hoặc là thỉnh hắn giúp ta liên hệ Viên Thương đại sư. Bọn họ cũng có thể niệm đuổi ma kinh văn vì ta tinh lọc, Liễu Ngộ dãy dụa ngồi dậy. Nhưng như vậy gần nhất, ngươi chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu trận này thống khổ, Hành Ngọc sợ hắn tác động đến thương thế. Sợ tới mức vội vàng đỡ lấy hắn, nàng cười một cái. Mặt mày trương dương, ngươi coi khinh ta, ngươi có thể vì ta chịu hình phạt. Ta liền không thể vì tránh cho ngươi thương càng thêm thương. Đồng dạng thừa nhận một hồi thống khổ sao? Ngươi có thể, Liễu Ngộ nói. Hắn nỗ lực nâng lên tay, nhưng thật sự nâng không đứng dậy, chỉ giơ lên nàng bên hông vị trí, trần chờ hạ. Hắn bắt tay hư đặt ở nàng eo sườn, từ nơi xa xem, hắn phẳng phất là ở ôm nàng, nhưng Bần Tăng không thể làm như không thấy, không phải nói phải đợi Bần Tăng ngủ lại rời đi sao? Hắn lại thấp giọng chất vấn nàng. Mang theo chút ủy khuất, rõ ràng hắn tay không đụng tới nàng eo. Hành Ngọc lại cảm thấy eo sườn một mảnh nóng rực đến. Nàng phân không rõ là nàng chính mình tâm như cổ lôi. Vẫn là nàng ngọc bài ở nóng lên. Ngươi đừng lộn xộn, ta nằm xuống, Hành Ngọc theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Dùng tay chụp đánh cái trán, nàng trước định thần, đỡ Liễu Ngộ một lần nữa nằm xuống. Chính mình mới đi theo nằm thẳng hạ, nằm thẳng tư thế quá mức cứng cong. Nàng nghiêng đi thân thể, tay gối lên mặt sườn, tầm mắt nhìn chăm chú Liễu Ngộ, hoàn toàn không tự giác. Hành Ngọc tầm mắt từ hắn giữa mày một chút xuống phía dưới. Xẹt qua mũi, xẹt qua bên môi, không quá hầu kết, cuối cùng ẩn đến chăn che giấu tảng lớn xương quai xanh, có lẽ nàng chính mình cũng chưa ý thức được. Nàng tầm mắt có xâm lược tính tới rồi Ngộ cảm thấy chính mình mặt cùng xương quai xanh đều bị ánh. Lửa bỏng cháy thấu triệt bầu trời Phật bị như vậy nóng rực ánh lửa thiêu thấu. Liền thành trước mắt người, Hành Ngọc nhìn một hồi lâu. Thanh âm thấp thấp nói, ta đây thật sự ngủ. Hảo, nếu tà ma chi khí ngày mai mới bùng nổ. Ta không phải tương đương với muốn ở ngươi nơi này ngủ lại sao? Ngươi xác định không cần ta đi. Dừng một chút, Hành Ngọc bổ sung, ta chỉ hỏi lúc này đây. Nếu ngươi xác định, ta liền không bận tâm hậu quả để lại, nàng thậm chí không thể lừa gạt chính mình. Nàng là tưởng lưu lại, mấy phen trần chờ. Chỉ là ở vì hắn suy xét thôi, Liễu Ngộ nghiêng đầu xem nàng. Trần chờ vài giây, nói, có thể hay không lãnh. Tủ gỗ có một giường tân chăn, Hành Ngọc không nhịn cười lên. Xoay người xuống giường, một lát sau ôm giường tân chăn lại đây, nàng đem chăn phô khai. Cố ý đem một bộ phận nhỏ chăn hướng trên người hắn ném. Liễu Ngộ bất đắc dĩ, đành phải hướng trong lại lui lui, thẳng đến lui không thể lui. Hành Ngọc một người chăn liền chiếm hơn phân nửa biên giường, nàng nâng lên tay. Kéo xuống cố định trụ tóc hoa sơn chi châm, hắc như lông quả tóc dài khuynh sái mà xuống. Từ nàng bả vai lướt qua, ngọn tóc trụy đến chăn, ở màu xám chăn thượng nở rộ khai. Nàng xốc lên chăn một lần nữa nằm xuống, thậm chí ác liệt mà từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc thưởng thức. Ngươi cảm thấy bên trong cái gì? Nhắc nhở một chút, cùng tình cảnh này phi thường xứng đôi, nàng mi cốt vũ mị. Liếc mắt một cái liền lệnh người có loại lược tận sơn xuyên phong nguyệt cảm giác, nàng như vậy nhìn. Chăm chú vào chính mình, Liễu Ngộ không hảo không đáp, bần tăng đoán, là chữa thương đan dược không đúng. Là hợp hoan tán, Hành Ngọc cười đến càng thêm ác liệt, nàng chiều Liễu Ngộ chớp chớp mắt trái. Dùng sức nhổ bình ngọc thượng nút bình, động tác biên độ quá lớn, bình ngọc trên dưới chấn động, cái chai màu đỏ bột phấn sái ra tới hơn một nửa. Hoàn toàn đi vào đến trong không khí, cùng những cái đó trong không khí bụi bặm hòa hợp nhất thể. Một chút rơi xuống ở gối đầu thượng. Nháy mắt biến mất không thấy, ngươi bị thương như vậy trọng. Cũng không biết hợp hoan tán đối với ngươi còn có thể có tác dụng sao? Liễu Ngộ cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Nàng lời này trung ẩn dụ quá mức rõ ràng. Hắn vành tai cơ hồ thiêu hồng, cố tình trong nhà ánh sáng ảm đạm. Hắn trên mặt bưng lên vững vàng như nước, liền rất khó làm người phát hiện hắn quẫn bách lạc chủ đừng náo loạn hảo đi. Ta chính là chỉ đùa một chút, Hành Ngọc đem bình ngọc bột phấn lại đảo ra tới một chút. Định hồn phấn, có thể trong lúc ngủ mơ giảm bớt thần hồn thượng thống khổ. Như vậy ngươi ngủ thời điểm liền sẽ không như vậy, không chịu nổi, nàng đúng lý hợp tình vì chính. Mình vừa mới hành vi bù, định hồn phấn lấy 18 loại hy hữu linh thực luyện chế mà thành. Toàn bộ hợp hoan tông cũng chỉ luyện thành chỉ này một lọ. Ta đem như vậy chân quý đồ vật dùng ở trên người của ngươi. Ngôn ngữ đùa giỡn một phen, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí đi, Liễu Ngộ mím môi. Khó trách hắn thần hồn chung đau đớn không vừa mới như vậy kịch liệt ngay sau đó. Hắn giữa mày ninh khởi, bần tăng vì sao không tức giận. Nói xong câu này, hắn liền nhắm chặt miệng không hề ngôn ngữ, làm bộ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, Hành Ngọc ngây người một chút. Có chút mờ mịt, nhìn thấy nàng như vậy mờ mịt, Liễu Ngộ hắn nguyên bản không tưởng nói kia nửa câu sau lời nói cũng chỉ hảo đuổi kịp. Nếu lạc chủ muốn, càng chân quý đồ vật bần tăng cũng có thể vô điều kiện cho ngươi, Hành Ngọc cười một cái. Biểu tình mang theo vài phần không chút để ý, làm như không tin, lại làm như không thèm để ý, này phân không chút để ý đâm đến Liễu Ngộ. Hắn nhấp khẩn bên môi. Môi phong thượng quang như là ngày xuân quang huy, ngủ đi, hắn nói, Hành Ngọc tay trái đột nhiên duỗi về phía trước, ấn ở hắn bên gối. tay phải thuận thế xoa hắn má sườn. Nàng liền như vậy trên cao nhìn xuống, hình thành bóng ma cơ hồ hoàn toàn đem hắn bao phủ trụ, Hành Ngọc thở dài. Nhưng chân quý nhất như vậy đồ vật, Phật tổ sẽ không nguyện ý cho ta, nàng tầm mắt dừng ở trên người hắn. Cơ hồ nhấc lên ngập trời hồng trần, ngươi không phải trước tiên tiếp thu hình phạt sao? Nếu đã trước tiên nợ hảo chướng, lạnh lẽo bên môi dừng ở người nọ giữa mày, mềm mại xúc cảm quá mức rõ ràng. Liễu Ngộ cơ hồ không biết có nên hay không cảm khái chính mình xúc cảm như thế nhạy bén, làm sao? Bây giờ, ngươi như thế nào có thể như vậy dung túng ta? Không biết ta người này một khắc chế không được liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Nỉ non tự nói tiếng vang lên, nàng bên môi ở động, nàng bên môi liền như vậy kề sát hắn giữa mày. Vì thế hắn có thể rõ ràng dưới đáy lòng miêu tả ra nàng bên môi rung động khi tần suất hắn thấy. Không rõ nàng đôi mắt, nhưng hắn tưởng, kia xinh đẹp mặt mày giờ phút này nhất định biến lịch xuân hoa thu nguyệt Hành Ngọc rốt cuộc chậm. Rãi đứng dậy, nàng không nói cái gì nữa. Chỉ là ngoan ngoãn thu hảo bình ngọc, xốc lên chăn chui vào bên trong, đưa lưng về phía Liễu Ngộ nằm nghiêng hạ. Tay gối lên má sườn muốn đi vào giấc ngủ, nguyên bản Hành Ngọc cho rằng chính mình sẽ không được tự nhiên, nhưng khả năng nàng sớm thành thói quen Liễu Ngộ trên người đàn hương hơi thở. Cũng có thể là kia chàng bóng đè làm nàng quá mức mệt mỏi. Dính gối đầu không đến nửa khắc chung, nàng liền đã ngủ say, nhẹ nhàng tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên, Liễu Ngộ chính diện nằm ngửa. Hai tay quy quy củ củ đặt ở chăn thượng, nằm thật lâu. Kia từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào dương quang cũng hóa thành chiều hôm. Liễu Ngộ mới vừa ấp ủ ra buồn ngủ, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Theo sau là phụ trách chiều cô hắn Hạc Thanh Âm. Sư huynh, ta cho ngươi đưa nước ấm tới, Liễu Ngộ liếc mắt Hành Ngọc. Phát hiện nguyên bản ngủ đến an an tĩnh tĩnh nàng giật giật, hắn lực chống thân thể. Vỗ vỗ nàng bối, không có việc gì, người tiếp tục ngủ, Hành Ngọc mơ mơ màng màng lên tiếng, Liễu Ngộ lúc này mới dơ lên thanh âm. Đối ngoài phòng nhân đạo, Hạc, người đi về trước đi, hôm nay không cần lại đây, ngoài cửa đứng Hạc cúi đầu xem một cái trong lòng ngực phủng kia bồn. Nước ấm, sư huynh, ta đây sáng mai lại qua đây, nghe được ngoài phòng tiếng bước chân dần dần đi xa. Liễu Ngộ một lần nữa nằm hồi trên giường, chỉ là vừa mới ấp ủ tốt buồn ngủ lại tiêu tán vô tung, hắn khẽ than thở. Dứt khoát ở trong lòng nghĩ trước hai ngày đọc kia bổn kinh Phật một cái tối nghĩa chỗ, suy nghĩ. Trong chốc lát đem về điểm này nghĩ thông suốt, Liễu Ngộ dư quang quét đến Hành Ngọc nàng như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn bên cạnh người. Hắn còn có thể trầm hạ tâm tiếp tục nghiên cứu kinh Phật. Này tổng làm hắn có loại cổ quái ảo giác, tựa hồ Phật đạo cùng nàng, cũng không tương bác đám mây ánh trăng sáng ngời, Hành Ngọc ý thức lại tan dã lên, nàng thân ở với. Một mảnh che trời lấp đất màu đen bên trong, đi chân trần đạp lên mặt trên, giống như tiến lên ở lưỡi dao phía trên, từng bước sát khí, muốn lui về phía sau lại lui không thể lui. Thân thể không chịu khống chế mà thất tha thất thểu đi phía trước, không có đứng vững. Hành Ngọc đột nhiên về phía trước phát cục, lưỡi dao đâm thủng nàng lòng bàn tay, trượt chân khi từ đầu gối đến mờ u bàn chân lưu lại đại đạo đau thương. Nàng tức khắc đau đến cả người run lên, giấu ở chỗ tối thực thi cưu cả kinh bay lên. Như là rốt cuộc tìm được con mồi giống nhau. Che trời lấp đất hướng nàng vọt tới, trong bóng đêm vẫn luôn có người ở nàng bên tai nỉ non. Chỉ cần đồng hóa, chỉ cần trở thành đồng loại, chỉ cần dung đi vào liền sẽ không như vậy khó chịu, Hành Ngọc dãy dụa suy nghĩ muốn bò dậy. Tận lực bảo trì bình tĩnh tả hữu nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm đến một cái cầu sinh đường ra, nhưng chung quanh đều là hắc ám, ám đến vĩnh vô thiên lộ, lạc chủ tựa hồ có người ôm lấy nàng. Ở nàng bên tai từng tiếng nói, vẫn chưa tỉnh lại liền không cần cưỡng cầu, nương thống khổ tu luyện, cường hóa ngươi thần hồn, thanh âm này vừa ra, giống như là ngày phá vân ra, kia cưỡng chế ở Hành Ngọc trên người thống khổ tiêu tán không ít, nàng cơ hồ là theo bản năng. chiều thanh âm kia nơi phát ra tới sát, như chết đuối người gắt gao bắt lấy cứu mạng rơm rẽ Liễu Ngộ đột nhiên bị nàng vòng lấy cổ. Thân thể hơi hơi cứng đờ, sau một lát, hắn miễn cưỡng đè nặng đau đớn trên người, dùng sạch sẽ cổ tay áo giúp nàng lau chảy ra mồ hôi lạnh, như thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Đến cuối cùng, khô ráo cổ tay áo cơ hồ bị nàng ướt đẫm mồ hôi, lần này đau đớn. Thế nhưng so thượng một lần còn muốn kịch liệt, hắn nhìn nàng kia trương gần trong gang tấc mặt đau. Đớn cướp đoạt rớt nàng giữa mày trương dương cùng tùy ý. Chiếu ra vài phần yếu ớt cùng bất lực tới, Liễu Ngộ nhắm mắt lại. Bắt đầu thúc giục chính mình trong cơ thể bẩm sinh Phật cốt. Mượn dùng Phật cốt lực lượng đọc đuổi ma kinh văn, bẩm sinh Phật cốt ẩn chứa Phật môn kinh thế đại bí. Hắn tuy là Phật cốt người sở hữu, nhưng hiện tại tu vi không đủ cao. Muốn mạnh mẽ điều động Phật cốt lực lượng, vẫn là sẽ lọt vào Phật cốt phản phệ kia cổ phản phệ tăng thêm trong thân thể hắn thương thế. Hắn nguyên bản xuất khẩu thành thơ, lưỡi sán hoa sen. Hiện tại liền đọc một chỉnh câu hoàn chỉnh kinh văn đều khó khăn, trong lòng ngực cô nương đau đến. Đột nhiên cắn chặt bên môi, nàng cắn đến quá dùng sức. Thống khổ kêu rên thanh từ nhắm chặt bên môi truyền ra tới. Trở nên phá thành mảnh nhỏ, sau đó, mềm mại bên môi bị nàng hàm răng rảo phá. Chảy ra đại lấy máu tích tới, Liễu Ngộ lúc này mới chú ý tới, hắn thay đổi một khác chỉ sạch sẽ tay. Áo giúp nàng lau khô mồ hôi lạnh, đừng cắn, ngươi như vậy cắn, ngày mai sau khi tỉnh lại muốn như thế nào uống nước. Hôn mê chung người rất khó nghe được hắn thanh âm, Liễu Ngộ mượn Phật cốt lực lượng. Điều động ra kim Phật chi thân, hắn nhẹ nhàng bóp chặt hành ngọc cằm. Ôn thanh nói, nhả ra thấy nàng không có phản ứng. Hắn bắt tay trưởng sườn biên đưa tới nàng bên môi, làm chút lực đạo mở ra nàng miệng. Làm nàng cắn chính mình bàn tay, này phiên động tác quá lớn chút. Xả đến hắn chịu khiển trách khi miệng vết thương, Liễu Ngộ cũng đau đến làm ra mồ hôi lạnh tới, hắn. Giúp nàng đem trên trán bị hãn thấm ướt đầu tóc đều đừng đến phía sau. Thanh âm so động tác còn muốn thương tiếc rất nhiều. Ngươi xem, ngươi cũng ở bồi bần tăng cùng nhau đau đớn, không cần cảm thấy thua thiệt bần tăng, hành ngọc. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hắc như lông quả, tựa hồ là nghe được hắn nói, chậm rãi. Đuổi ma kinh văn lại lần nữa ở trong nhà vang lên, niệm đuổi ma kinh văn thanh âm kia khàn khàn mà. Run rẩy, tia nắng ban mai phá cửa sổ mà nhập. Hành ngọc rốt cuộc thoát khỏi kia chàng bóng đè, nàng chậm rãi mở to mắt. Mới phát hiện hiện tại là tình huống như thế nào, nàng trực tiếp cầm Ngộ cánh tay đương gối đầu gối. Hai người dựa đến cực gần, cũng không biết hắn có phải hay không tinh lực sớm đã hao hết. Hiện tại tiếng hít thở phi thường vững vàng. Liễu Ngộ, hành ngọc nhẹ nhàng hô thanh, không người trả lời, liền lông mi cũng chưa xuất hiện run rẩy. Liễu Ngộ, hành ngọc lại hô thanh, hắn vẫn là ngủ say. Giữa mày tràn ngập thấy được mệt mỏi, tối hôm qua nàng không dễ chịu. Hắn kỳ thật cũng sẽ không thoải mái đi nơi nào, ta không có phương tiện tiếp tục lưu tại ngươi nơi. Này, muốn đi về trước, hành ngọc thấp thấp nói, cho dù vô định tông người đều biết nàng cùng Liễu Ngộ. Hành vi thân mật, nhưng nàng nửa đêm không về ngủ lại ở hắn nơi này. Vẫn là sẽ khiến cho sóng to gió lớn, thậm chí là vô định tông các trưởng lão cũng không tất ngồi được một bàn tay trống ở ván giường. Thượng dùng sức. Hành ngọc phi thường chậm mà đứng dậy, thấy hắn trước sau không có phản ứng. Hành ngọc trần chờ hạ, cúi xuống thân hôn môi hắn cằm, như chuồn chuồn lướt nước một lượt mà qua. Mau đến kia mềm mại xúc giác cơ hồ cũng chưa ở trên mặt hắn lan tràn mở ra, chào buổi sáng, nàng. Nói, sau đó nhanh chóng đứng dậy, mặc tốt giày. Hành ngọc đơn giản sửa sang lại quần áo, run bình trên váy nếp uốn. Lại thuận thuận tóc, hành ngọc nghĩ nghĩ, cởi ra chính mình trên cổ treo ngọc bội là dùng một khối to ngọc liêu tạo hình mà thành. Mặt trên rồng bay phượng múa có khắc một cái, hành tự. Ngọc sắc hỗn loạn vài phần ửng đỏ, tỷ lệ tương đương đẹp, nàng biết hắn nghe không được. Cong lưng đem ngọc bội phóng tới hắn bên gối, Hảo tâm tình mà gợi lên khóe môi. Đây là tối hôm qua tiền thuê nhà, hướng trên người chụp nói có thể ngăn trở trụ thần thức nhìn. Trộm ẩn thân phù, Hành Ngọc lúc này mới mở cửa đi ra ngộ phòng. Ngự kiếm trở lại Khúc Dương Phong, nàng một hồi đến Khúc Dương Phong. Liền cho chính mình trang một chỉnh xô nước, trực tiếp dùng linh lực đem thủy ôn đề cao đến thích hợp trình độ. Cởi sạch trên người vải áo, tình bì lực tẫn mà dựa vào thau tắm bên cạnh, ở thau tắm phao thật lâu. Lâu đến thủy ôn đều lạnh thấu, Hành Ngọc mới đỡ ngạch từ thau tắm đi ra, nàng mặc vào nhất phương tiện hành động đạo bào. Làm khô tóc sau, ghé vào trên bàn tiếp tục nghỉ ngơi, tối hôm qua quá đau. Hiện tại nàng thần kinh vẫn luôn ở chịu động, làm cho nàng phi thường không thoải mái, thịch thịch thịch bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng. Đập cửa, Hành Ngọc nâng lên mí mắt, lười biếng hỏi, là ai, Lạc chủ, là ta, đúng rồi niệm tiểu hòa thượng thanh âm, Hành Ngọc miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Ý bảo Liễu Niệm chính mình tiến vào, Liễu Niệm đẩy cửa tiến vào. Trên tay phủng mấy chi ngọc châm hoa, ta sáng nay ra cửa khi nhìn đến ven đường ngọc châm nở hoa rồi. Liền cho ngươi hái được mấy đóa đưa lại đây, bãi ở cửa sổ thượng sẽ rất đẹp, hắn tươi cười sạch sẽ. Bên trong tràn đầy thiếu niên tính trẻ con, như vậy tươi cười làm Hành Ngọc cảm thấy thân thể thoải. Mái không ít, nàng chỉ vào cửa sổ thượng không bình hoa. Giúp ta cắm thượng, Liễu Niệm đi đến bên người nàng, an an tĩnh tĩnh đùa nghịch ngọc châm hoa, đem nó tu bổ đến thích hợp chiều dài sau cắm vào bình hoa. Làm nàng muộn chút hướng bên trong thêm thủy liền hảo, làm tốt này đó. Hắn mới có chút ngượng ngùng hỏi, Lạc chủ, ngươi cùng ta sư huynh nói chuyện của ta sao? Hành Ngọc lúc này vô tâm tình đậu hắn. Trực tiếp gật đầu, ngươi yên tâm, hắn cũng không trách cứ ngươi, chỉ là ngươi về sau phải chú ý chút, làm việc đừng như vậy nóng nảy, Liễu Niệm nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng dùng sức gật đầu, lại lần nữa hướng Hành Ngọc tỏ vẻ cảm tạ, Liễu Ngộ bị thương thần hồn. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng tối hôm qua Hành Ngọc đau cơ hồ hai cái canh giờ. Hắn cũng bồi lăn lộn hai cái canh giờ. Mãi cho đến sắc trời mau phóng lượng mới ngủ qua đi, hắn là bị tiếng đập cửa đánh thức, sư huynh. Ta cho ngươi đưa nước ấm tới. Ngươi tỉnh ngủ sao? Hạc thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, Liễu Ngộ chậm rãi mở to mắt. Buồn ngủ như cũ nồng đập, nhưng đương hắn quét đến bên cạnh người kia đã không người giường khi. Sở hữu buồn ngủ đều tiêu tán cái sạch sẽ, hắn ngủ say đến. Căn bản không chú ý tới nàng là khi nào đi, Liễu Ngộ duỗi tay đi sờ đệm chăn. Sớm đã lạnh thấu, Lạc chủ ít nhất đi rồi có nửa canh giờ thu hồi tay khi. Liễu Ngộ mới chú ý tới bãi ở gối sườn kia khối ngọc bội, hắn vuốt ve này khối ngọc bội. Tự hỏi đây là nàng không cẩn thận rơi xuống dưới. Vẫn là nàng cố ý để lại cho hắn. Hẳn là cố ý để lại cho hắn đi. Này cái ngọc bội dây thường phi thường hoàn hảo, không có hủy hoại dấu vết, chỉ có thể là nàng chính mình từ trên cổ cởi ra, sư huynh. Ngươi còn không có tỉnh sao? Ngoài cửa Hạc lại hỏi một câu tỉnh, ngươi vào đi, Liễu Ngộ hoàn hồn. Đối ngoài phòng Hạc nói, Hạc bưng nước ấm tiến vào. Đem nước ấm phóng tới mặt bàn, cười nói, sư huynh ngươi trước rửa mặt đi. Muộn chút ta giúp ngươi thượng dược, hắn liền phải lại đây nâng Liễu Ngộ đứng dậy. Liễu Ngộ lại trước một bước nói, không cần lại đây, ta chính mình đứng lên đi, trên giường có hai giường chăn tử. Gối đầu thượng còn có mấy cây rơi xuống tóc dài, Lạc chủ trước tiên rời đi, hẳn là chính là không nghĩ làm người phát hiện nàng ở hắn nơi này quá tốt. Hắn không nghĩ lãng phí nàng một phen tâm ý, Hạc gãi gãi đầu. Hảo, kia sư huynh ngươi mau chút đứng lên đi, Liễu Ngộ thở sâu. Miễn cưỡng từ trên giường bò xuống dưới, khả năng lúc trước quá đau. Hắn cảm giác đau ngược lại trở nên chết lặng lên, rõ ràng thương thế tăng thêm. Hắn hành động nhưng thật ra so hôm qua còn muốn tiện lợi chút ở Liễu Ngộ rửa mặt khi. Hạc lại nói, ta đây đi cấp sư huynh thu thập giường. Cũng không cần, Liễu Ngộ nhàn nhạt huyền cự. Bần tăng chính mình tới liền hảo, dừng một chút, hắn lấy hạc giúp chính mình để nước ấm lại đây. Hắn muốn tắm gội một phen, ngâm mình ở nước ấm. Liễu Ngộ dùng bị thủy nhuận ướt đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, hắn hiện tại từ thân thể đến thần hồn đều phi thường mệt mỏi. Đơn giản tắm gội qua đi, Liễu Ngộ mặc vào áo trong. Đi trở về đến trên giường, trên người hắn còn lượn lờ nhàn nhạt sương mù, đem hành ngọc dùng quá kia. Giường chăn tử thu hảo, khoanh chân ngồi vào trên giường, muốn bắt đầu chữa thương khi, Liễu Ngộ chóp mũi còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt hợp hoan huân hương, này cổ có chút vũ mị. Hương hình cùng thanh u đàn hương hỗn hợp ở bên nhau, cấu thành một loại hoàn toàn mới hương vị, lại không khó nghe kế tiếp mấy ngày thời gian. Liễu Ngộ đều an an tĩnh tĩnh đãi ở trong phòng chữa thương, hành ngọc nghỉ ngơi tốt lúc sau. Lấy duyên hỗ trợ, được đến tiến vô định tông tàng kinh các cơ hội. Nàng đãi ở bên trong tra tìm có quan hệ tà ma cùng tà ma chi khí tư liệu. Cách cái 2-3 thiên đi thăm Liễu Ngộ, xem hắn thương thế khôi phục đến như thế nào, trong nháy mắt. Một tháng thời gian liền đi qua, ở các loại chữa thương đan dược dưới sự trợ giúp. Liễu Ngộ trên người hình phạt chi thương cùng đại đạo chi thương đều hảo hơn phân nửa. Đã có thể vận dụng linh lực, hôm nay chạng vạng. Liễu Ngộ dẫm lên bạc phơ chiều hôm tới tìm hành ngọc ngồi ở sân bàn đu dây thượng lắc tới. Lắc lui, đây là liễu niệm tiểu hòa thượng vì cảm tạ nàng hỗ trợ. Hoa 2 ngày thời gian cho nàng làm, dư quang nhìn thấy Liễu Ngộ. Hành ngọc cao hứng nói. Người trước đợi chút, Liễu Ngộ đứng ở thu sớm trong gió. An an tĩnh tĩnh chờ nàng chơi qua nghiện qua một hồi lâu. Hành ngọc mới dừng lại tới. Hỏi hắn, thương đều dưỡng hảo. Liễu Ngộ gật đầu, ngày mai chúng ta liền rời đi tông môn. Xuất phát đi Hoa Thành đi, bởi vì hắn thương thế. Nàng đã ở vô định tông để lại hơn 1 tháng thời gian, trên thực tế. Nàng trong cơ thể linh lực sớm đã đạt tới đột phá kết đan kỳ trình độ. Hiện tại vẫn luôn ở đè nặng linh lực, muốn chờ đến đi Hoa Thành lại đột phá, hảo a, hành ngọc mỉm cười. Hết chương.